cả đời chỉ yêu em, chương 967, 3, góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn ung dung thong thả tiếng nói cực kỳ thanh đạm. Đầu bên kia điện thoại, Đường Tranh trầm mặc cau mày tinh tế suy nghĩ. Lúc này lại có thêm chuyện phát sinh, Đường Tranh cũng cảm thấy quá mức kỳ lạ, mấy người của Lư Gia làm sao lại thốn như vậy, chơi gái cùng nhau đã bị bắt một lượt, phóng viên cùng truyền thông lại sớm biết rõ như thế, chạy tới như ong vỡ tổ để xem trò vui. Trong này nếu như nói không hề có một điểm nghi vấn, Đường Tranh đánh chết cũng không tin. Trước khi gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn, Đường Tranh cũng đã phái người đi điều tra, chỉ là tạm thời còn chưa có kết quả gì. Là anh ta làm thì sẽ không lộ vết tích. Đầu bên kia điện thoại, Đường Tranh ngồi ở trong xe, một tay vịn tay lái, con mắt híp lại. Đột nhiên có thêm một Phó Thành, nhảy ra, Đường Tranh vẫn là phải cẩn thận hơn một chút. Đợi Phó Kiến Văn cúp điện thoại, Tố Tâm đã dùng nước lạnh rửa mặt bôi qua một chút kem dưỡng rồi đi ra. Phó Kiến Văn tiện tay đem điện thoại bỏ vào đầu giường, kéo rèm cửa sổ lên, đem ánh mặt trời màu vàng ngăn cách ở ngoài cửa sổ. Trong lòng Tố Tâm lập tức cảnh giác, Phó Kiến Văn rất hứng thú nhìn qua Tố Tâm, mở khăn tắm thắt ở bên hông ra. Tố Tâm quay mặt sang chỗ khác, lỗ tai đỏ lên. Xoay người đi, Tố Tâm cảm thấy như thế là kiểu cách, dù sao cũng đã là vợ chồng. Nhưng vóc người Phó Kiến Văn thật sự quá lôi kéo người ta phạm tội, Tố Tâm sợ lại chảy máu mũi. Phó Kiến Văn đem quần áo đặt ở trên giường mặc vào từng cái một, Tố Tâm cũng di chuyển chân đi lấy quần áo để thay. Tối hôm qua chơi đùa quá ác, Tố Tâm đã đói bụng. Mai chủ, Nhật Xu vẫn tiếp tục bão nha, nhưng hôm nay sẽ không đề ra số phiếu nữa, dù hôm nay mọi người có bỏ cho Xu bao nhiêu thì vẫn 10 chương nè, bật mí là sắp có biến cố rồi, 2. 10 cách chương.